Dụ tội, chương 3, góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Kỳ Lân, dịch, Cutie, edit, Đại Đạo Tự Chi Thế. Tần Diễm là đứa con thứ ba của Hạ Vân Phong. Căn cứ vào tư liệu do thuộc hạ của Hạ Vân Phong đem đến cho thấy. Đứa con thứ ba này của y ở nước ngoài hỗn thật sự không tệ. Là đại luật sư nổi tiếng ở nước ngoài. Hạ Vân Phong vì thế rất tự hào. Có điều làm Hạ Vân Phong có chút hao tổn tâm trí chính là đứa con thứ ba này của y chỉ vì cục cảnh sát làm việc. Lần này công tác chuyển về trong nước, là Hải Quy Tinh Anh, do cục diện chính trị chuyên môn mời về. Hải Quy Tinh Anh, áp chỉ nhân tài từ hải ngoại về nước. Nếu có thể, Hạ Vân Phong muốn mời Tần Diễm thay y làm việc. Nếu là như vậy, bắc đường của y có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hơn nữa y không chỉ làm buôn bán hắc đạo, còn có rất nhiều hợp đồng tranh chấp lĩnh vực kinh doanh. Câu này ta chém, đọc Cutie ư hiểu. Hiện tại vài luật sư trong tay y tuy nói cũng không tệ. Nếu là để con mình trở về giúp mình, kia liền tốt nhất rồi. Phi thủy bất lưu người ngoài điền. Đạo lý này, kỳ thật Hạ Vân Phong 3 tuổi đã biết. Phi thủy bất lưu người ngoài điền. Nước màu mỡ khô chảy ruộng người. Hạ Vân Phong bảo người ta đến thay quần áo cho y. Y thay một bộ trang phục đơn giản phong cách cổ xưa. Áo sa tanh màu đế vương. Kiểu dáng khuôn khổ quy tắc rất hoài cổ. Nhìn qua thực phú quý. Thực hoa lệ, nhất là hoa văn ám hoa thanh lịch cùng đường thêu tinh xảo. Rất khác biệt lại hoa Mỹ. Hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của Hạ Vân Phong. Thợ cắt tóc riêng của y giúp chỉnh lý lại kiểu tóc. Đầu tóc của y vừa đen vừa sáng bóng. Do chăm sóc lâu dài. Tóc tốt khỏi phải nói. So với người cùng tuổi. Y xem như không tệ. Hạ Vân Phong chưa bao giờ cắt kiểu tóc thời trang. Đều là khuôn khổ quy tắc. Chưa bao giờ lập dị. Nói cách khác, y rất đơn giản. Cho dù có tiền, y cũng là như thế này. Hôm nay nếu không phải con của y trở về. Y cũng không cần phiền toái như vậy làm cho người ta chuẩn bị nhiều thứ như thế này. Y ở nhà hàng lớn nhất Bắc Khu đặt tiệc rượu. Đây là địa bàn của y cho nên vì muốn cho hào khí. Rất nhiều huynh đệ Bắc Đường đều đến chúc mừng. Hôm nay tâm tình Hạ Vân Phong cũng tốt lắm. Y ngồi trong một căn phòng trang nhã. Bên cạnh có người đấm chân cho y, có người đưa tẩu ngọc cho y. Y lười biếng tựa vào ghế sofa. Chờ thuộc hạ tiếp Tần Diễm lại đây. Tiệc rượu tiếp phong này. Y đã muốn làm đến vô cùng náo nhiệt. Tiếp phong, mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Tân khách tới trước đều đang chơi mạt chược. Có mấy người cầm điện thoại phân phó cấp dưới làm việc. Các nhân vật chủ chốt có danh tiếng ở Bắc Đường đều đến đây. Trợ thủ đắc lực nhất của Hạ Vân Phong. Hạ Đông cũng tới. Vân gia, Đông ca đến. Nữ nhân thay Hạ Vân Phong đấm chân, nhẹ giọng nhắc nhở Hạ Vân Phong, ân, Hạ Vân Phong lười biếng mà gật đầu, y hưởng thụ mà nhắm mắt lại, miệng phun ra vài ngụm khói nhẹ, y đem cái tẩu ngọc đưa cho người bên cạnh, thản nhiên mà tỏ vẻ, bảo hắn tiến vào, Hạ Đông vốn do Hạ Vân Phong một tay nuôi lớn, hiện tại thay Hạ Vân Phong quản lý việc kinh doanh thương nghiệp. Sở dĩ theo họ của y. Là bởi vì Hạ Vân Phong thích, nên cứ như vậy mà lấy. Đơn giản mà nói, Hạ Đông là người giúp việc tốt cho y, Hạ Đông ăn mặc rất hợp với dáng người. Hạ Vân Phong vốn biết Hạ Đông tao nhã lại có thưởng thức. Ngẫu nhiên còn có thể mang vài diễn viên nổi tiếng đến tham dự yến tiệc. Lúc làm việc hắn có thói quen mang một cặp mắt kính gọng vàng. Nhìn qua thực nhã nhặn, mà bình thường sẽ không mang. Ngũ quan của Hạ Đông thực anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất tao nhã. Hạ Vân Phong chưa bao giờ cho phép hắn can thiệp việc kinh doanh của giới hắc đạo. Hạ Đông thực thông minh rất biết chừng mực, cũng biết khi nào thì nên tiến, khi nào thì nên lui, cho nên hắn tại thương trường hỗn đến phong sinh thủy khởi. Phong sinh thủy khởi, gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra. Nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Ở đây ý nói việc làm ăn rất tốt. Hạ Đông vừa mới tiến vào. Rất nhiều người đều cùng hắn chào hỏi. Hạ Đông cũng chỉ là gật đầu. Hướng Hạ Vân Phong đi tới. Hạ Đông hôm nay mặc tây trang được cắt may vừa người. Mái tóc đen xõa tung có khuynh hướng cảm xúc, cùng đôi mắt màu đen. Hắn đi đến bên người Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong chậm rãi mở hai mắt. Hạ Đông cúi người ghé vào lỗ tai y nói nhỏ. Vân gia, bên kia nói, người không đón được. Hắn kề sát bên tai Hạ Vân Phong. Hoãn thanh nói cho nam nhân. Tia cỗ hơi thở đi vào trong tai Hạ Vân Phong. Sắc mặt Hạ Vân Phong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Cách chương.